Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Takurotaku, hôm nay liền dạy các ngươi cái gì gọi là ám sát. Clea cũng không tốt lừa gạt, có thể nó cũng không thấy đến Kurotaku tại lừa gạt nó. Trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Khẳng định là không cách nào giải quyết, bằng không thì trên thế giới liền sẽ không có nhiều như vậy gặp trắc trở. Cũng sẽ không có những cái kia bị đánh nát xương cốt còn muốn đón gió mưa cố gắng tiến lên người. Có ánh sáng là phải có bóng đêm, trái lại cũng thế, Clea vốn chỉ muốn sống thành chính mình, nhưng bây giờ nó phát hiện, chính mình cũng là sẽ cải biến, đã từng chính mình, cùng mình bây giờ. Cũng không phải là cùng một cái. Không thể không nói Kurotaku, phép khích tướng, coi như hữu dụng. Nguyên bản Clea đối sử dụng công kích chiêu thức sợ như xà hạt. Nghĩ cũng không nguyện ý nghĩ. Mà bây giờ, nó lại là nguyện ý thử một chút. Thật tình không biết vạn sự khởi đầu nan. Lúc này nó mở cái miệng này từ. Lại nghĩ đóng lại đi coi như không dễ dàng ngao. Ban đêm hôm ấy. Cái này hai lần nhận mãnh liệt kích thích tiểu gia hỏa chuyện đương nhiên làm ác mộng. Trong mộng những cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm cái xác không hồn vây quanh nó. Lời gì đều không nói, sự tình gì đều không làm. Cứ như vậy nhìn xem nó, lỗ trống ánh mắt, một mảnh đen kịt thế giới. Ngoại trừ không có cái gì, chỉ có một bộ lại một bộ xác không. Tại chỗ bị làm tỉnh lại Clea cơ hồ giống trốn đồng dạng rút vào Kurotaku trong ngực. Nhìn xem Kurotaku khuôn mặt, thậm chí không dám nhắm mắt lại. Ngoặc kép, lại thấy ác mộng, Kurotaku không có mở mắt. Dù là hắn tại Clea nhúc nhích thời điểm liền đã tỉnh lại. Ngủ ở hắn trong mộng cảnh Zenga bị bài xích đi ra. Từ trong bóng tối thò đầu ra. Nhìn xem run lẩy bẩy Clea, dưới khóe miệng chỗ ngoặt, ngạnh ngạnh, ta trước đó hẳn là tiến vào trong mộng của nó. Không có việc gì, không cần, nó có thể kháng đi qua. Chẳng qua là cái ác mộng. Kurotaku chậm rãi xoa Clea tóc, nhu hòa thư giãn động tác khiến cho Clea có chút an tâm. Nhưng nó quả nhiên là vô luận như thế nào đều ngủ không đến. Kurotaku cũng không có ép buộc nó ngủ, chỉ là nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nó, cho nó ăn ủi. Bên ngoài lều, nhân viên hậu cần nhóm vẫn như cũ khí thế ngất trời đang làm việc. Chí ít đêm nay bọn hắn khẳng định không có ngủ. Lớn như vậy một tòa nhà máy, trên dưới nhiều như vậy tầng, đủ bọn hắn giày vò rất lâu. Đồng dạng đang làm việc còn có các tuần hộ viên. Những thứ này vốn nên đi nghỉ ngơi đám tay chân căn bản không yên lòng kim tự tháp bên trong xe đầu. Pokemon cải tạo dây chuyền sản xuất, nhất định phải tận mắt nhìn đến tất cả cùng bọn chúng có liên quan tư liệu cùng dây chuyền sản. Nghiệp tiêu hủy mới có thể an tâm lại. Cái khác mấy chỗ Ranger cũng là như thế. Bọn hắn đáp ứng Fujimori liên hợp đề nghị chính là vì đem xe đầu Pokemon cải tạo vật này triệt để. Mai táng, không cho nó lần nữa phục sinh cơ hội. Vô luận là Pokemon hay là nhân loại nhận cực khổ đều là bọn hắn không đành lòng nhìn thấy. Vì thế thức đêm lại coi là cái gì? Mấy cái quan tâm bọn hắn người khuyên vài tiếng phát hiện không khuyên nổi cũng chỉ đành từ bỏ. Thời gian liền tới đến ngày kế tiếp. Tứ phương liên hợp tại một đêm xuôi gió xuôi nước về sau. Cuối cùng vẫn là xảy ra chút đường rẽ. Nhân viên hậu cần không đủ. Kurotaku một mặt mộng bức mà nhìn xem hai đội người liên lạc cùng ba đội người liên lạc. Hắn vốn cho rằng người công cụ đã đủ nhiều, mà lại nhiều như vậy tay chân. Coi như một lần nữa Saffron City đội Rocket vây quét kế hoạch. Không chừng cũng có thể thành công, nhưng lúc này lại đột nhiên cùng hắn nói. Nhân viên hậu cần không đủ. Đúng. Hai tên người liên lạc mặt lộ vẻ đắng chát. Team Cypher tại Aura địa khu sản nghiệp so với chúng ta tưởng tượng muốn khổng lồ quá nhiều. Chúng ta ngần ấy nhân viên hậu cần. căn bản không đủ để tại trong 2 ngày đem team Cypher đồ vật thu sạch nhặt rơi. Một điểm nhân, viên hậu cần, chỉ là không sai biệt lắm 2.000 người. Cái kia thanh trên đại lục trước buông ra không được a. Trực tiếp đánh hạ Citadel, ai lại quay đầu làm những thứ này, Ranger Liên minh không đồng ý. Bọn hắn mãnh liệt yêu cầu trước tiên đem team Cypher trên đại lục sản nghiệp toàn bộ biến mất. 2. Đội người liên lạc sầu mi khổ kiểm, nhịn không được đưa tay đi sờ thuốc hộp. Bọn hắn không tín nhiệm Aura Liên minh, hoặc là nói ngay cả chúng ta cũng không tin đảm nhiệm. Bọn hắn cảm thấy lúc này bước ra đi đánh Citadel ai. Chúng ta sẽ đem xe đầu Pokemon cải tạo dây chuyền sản xuất kỹ thuật lưu ngăn hồ sơ. Loại chuyện này là phát sinh qua. Ngay tại 2 năm trước kia, Leo tiêu diệt cũ team Cypher Boss Evis, vỡ nát mưu của hắn lúc phụ trách kết thúc công việc Aura Liên minh không có triệt để đem xe đầu Pokemon cải tạo kỹ thuật xóa đi, mà là lựa chọn lưu ngăn hồ sơ. Kết quả bị mới team Cypher lấy không rõ phương thức lấy đi. Từ đó đã sáng tạo ra cải tạo dây chuyền sản xuất. Hợp lấy loại này thời điểm then chốt còn lẫn nhau cản trở chứ sao? Kurotaku đều không còn gì để nói. Lúc đầu hắn liền không muốn đem Aura Liên minh kéo vào được. Thế nhưng Miken nói tại Aura địa khu náo ra động tĩnh lớn như vậy. Lớn như vậy nhân viên lưu động, không thông báo Aura Liên minh, giấu diêm nó là không thể nào. Mà lại có một số việc vẫn là đến Aura người trong liên minh tới làm. Có thể tứ phương liên hợp về sau, cái này tứ phương lại cũng không có thể tín nhiệm lẫn nhau. Vậy làm thế nào sao? Lại chiêu hậu cần a. Kurotaku sẽ không cho phép tiến đánh Citadel ai kế hoạch trì hoãn. Lại tìm hậu cần sẽ khiến dân chúng chú ý. Bọn hắn sẽ ở trên mạng thảo luận. Ngược lại thời điểm liền bị Citadel ai bên kia phát hiện. Ngươi là không biết trong thành thị đoạt lại công việc có bao nhiêu khó. Ba đội người liên lạc giống súng máy đồng dạng oán trách. Xác thực như hắn nói, trong thành thị phạm vi lớn hoạt động sẽ khiến dân chúng chú ý. Tại cái này trên mạng xếp chính danh tiếng chính thịnh tin tức thời đại, hành vi của bọn hắn khẳng định sẽ bị công bố đến trên mạng đi. Tựa như kiếp trước người người đều ưa thích cầm cái điện thoại đông vỗ vỗ tây vỗ vỗ đồng dạng. Citadel ai cũng không phải cái không có tín hiệu địa phương. Tan tầm lúc rảnh rỗi lên mạng cũng là phi thường thường gặp. Vạn nhất bị bọn hắn phát hiện, báo cáo cho ba cái kia đầu mục, bọn hắn tối hôm qua cùng sáng nay không phải là uổng công khổ cực rồi. Ngoặc kép, vậy cứ như vậy đi. Ranger Liên minh lưu tại đại lục, phái một tiểu đội đi qua. Kurotaku liên tục xoắn suýt qua đi. Phát hiện chỉ có từ bỏ Ranger Liên minh trợ lực cái này một cái phương án giải quyết. Hắn cũng không cảm thấy Ranger Liên minh phiền. Đổi hắn là Ranger, cũng biết không tín nhiệm từng có tiền khoa Aura Liên minh. Hay là trước đây không lâu mới dọn dẹp một bộ phận phản đồ nào đó thế giới tổ chức. Cùng với để cho người ta nhìn không thấu đến tột cùng muốn làm cái gì Johto Pokemon Hiệp hội. Loại nguy hiểm này đồ vật, nhất định phải tại dưới mí mắt bọn hắn tiêu hủy mới được. Ranger Liên minh cũng hoan nghênh người khác giám sát, dù sao bọn hắn chỉ có như thế một cái mục đích. Lần này nguyện ý đến, cũng là hướng về phía cái này phi nhân đạo kỹ thuật tới. Người xác định, Ranger người cũng không ít. Hai đội ba đội người liên lạc nghe nói, đều cảm thấy Kurotaku hẳn là suy nghĩ thêm một chút. Khả năng có người cảm thấy Ranger chỉ có một con Pokemon, được cho cái gì chiến lược. Nhưng trên thực tế, bọn hắn thực lực cụ thể không chỉ thể hiện trên người Pokemon. Chính bọn hắn cũng vậy. Tựa như Muto, tại sân đối chiến bên trên nàng 100% đánh không lại trước đó cái kia xâm lấn căn cứ đỉnh cấp trainer. Nhưng ở dưới trận, cái kia đỉnh cấp trainer căn bản không phải là đối thủ của nàng. Kurotaku đem tuyệt đại bộ phận Ranger lưu tại đại lục, mang ý nghĩa tiến đánh Sitterdark ai nguy hiểm liền tăng thêm một phần. Vậy các ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao? Vấn đề bị ném trở về. Hai đội ba đội người liên lạc tự nhiên nói không nên lời cái khác phương án giải quyết. Nếu như có, cũng không trở thành đem Kurotaku kêu đến. Lều vải rèm bị nhấc lên. Đi vào là ba cái kia thủ tịch Ranger bên trong một cái. Mang trên mặt một chút áy náy. Thật có lỗi, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đây là chức trách của chúng ta. Thật rất xin lỗi. Hắn đoán chừng là ở bên ngoài nghe được Kurotaku cùng hai cái người liên lạc nói. Chuyện, không có việc gì. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, ta là dự định một người đánh tới. Đằng sau mới phát giác được muốn đem các ngươi gọi tới. Kurotaku vỗ vỗ thủ tịch Ranger bả vai. Cứ như vậy đi, ngươi đi triệu tập tiến về Sitterdark ai tiểu đội. Tốc độ tăng thêm tốc độ tăng tốc. Cùng ở chỗ này làm ra chơi đi lãng phí thời gian. Không bằng nắm chặt thời gian làm việc. Cản trở cũng tốt, lẫn nhau không tín nhiệm cũng được. Dù sao chỉ cần đem ba cái kia đầu lĩnh bắt lấy. Đem thành viên chính thức bắt lấy. Tuyệt đại bộ phận nhân viên ngoài biên chế bắt lấy. Kurotaku an tâm. Đúng rồi, còn có đem tất cả xe đầu Pokemon đều thu hồi lại. Cuối cùng, Ranger liên minh tuyệt đại bộ phận người thoát ly đội ngũ. Chỉ để lại một nhánh tiểu đội 10 người. Đương nhiên bọn hắn đã hướng tổng bộ thỉnh cầu trợ giúp. Chỉ chờ Sitterdark ai đánh. Mới tới Ranger liền sẽ thẳng đến Sitterdark ai. Đối với cái này Kurotaku cũng không làm sao để ý. Hắn đã nghĩ kỹ tiến công thủ đoạn. Chém đầu chiến thuật. Từ hắn một người chui vào. Trực tiếp tiến hành chém đầu, những người khác vây quanh hòn đảo, không cho bọn hắn có cơ hội chạy trốn. Cái này rất nguy hiểm a. Hai đội ba đội người liên lạc đều là không đồng ý Kurotaku kế hoạch. Bọn hắn đều là Fujimori tâm phúc, tự nhiên rõ ràng Kurotaku là dạng gì tồn tại. Nguy hiểm như thế hành vi, khẳng định là không thể làm. Có thể làm, Kurotaku chắc chắn. Ta đi qua Sitterdark ai, biết rõ bên trong địa hình, lợi dụng Zenga chui vào đi vào cũng không khó. Chỗ khó ngay tại như thế nào hữu hiệu trong thời gian ngắn tiêu diệt ba người kia. Nhưng các người phải tin tưởng thực lực của ta. Hắn đem Lugia chỗ Pokebo lấy ra, tại trước mặt hai người lung lay. Hai cái người liên lạc mặc dù rất rõ ràng Kurotaku trong tay đồ vật là cái gì. Nhưng ở tận mắt nhìn đến thời điểm, hai mắt khó tránh khỏi đăm đăm. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon. Tại Johto có được lâu đời lịch sử cùng truyền thuyết thần minh. Đương nhiên khả năng không phải là cùng một con là được. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng hai người ước mơ Kurotaku trên tay Lugia. Nói thật ra, không có trainer có thể cự tuyệt trong truyền thuyết Pokemon hấp dẫn. Ngoặc kép, tốt a, bản thân hai cái người liên lạc cũng không có cách nào cải biến Kurotaku ý nghĩ. Kurotaku đều chỉ là vì để bọn hắn phối hợp công việc mới lấy ra mà thôi. Lần nữa thương thảo tốt tiến công phương án. Tất cả mọi người riêng phần mình ngồi lên thuyền. Hướng dấu ở màu đen trong sương mù Sitterdark ai xuất phát. Kurotaku cũng không có ngồi thuyền. Hắn lựa chọn trước một bước ngồi Charizard đến Sitterdark ID. Trước dẫm tốt đi một chút bàn lại những chuyện khác. Đồng thời hắn phải cùng từ hôm qua bắt đầu liền giám thị lấy Sitterdark ai người gặp mặt. Hành động vẫn tại ban đêm triển khai. Chiến đấu viên môn phần lớn mang theo có giá trị không nhỏ nhìn ban đêm nghi. Cho nên cũng vô dụng lo lắng ban đêm không nhìn thấy. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Giải quyết hết Sitterdark ai, Kurotaku Order địa khu hành trình liền xem như triệt để kết thúc. Một cái lão đầu hai người trung niên, vận khí tốt, thậm chí không cần tiến hành Pokemon chiến đấu. Kurotaku thật sâu cảm giác được chính mình lúc trước có học ngự chi lưu kiếm thuật là cỡ nào tốt. Một sự kiện